Hắn chỉ muốn lừa gạt tên đế vô hồi trở lại đừng đuổi theo tiểu vận nữa thôi. Cho nên Diệp Mặc chỉ nán lại thêm vài phút đồng hồ, liền định đi. Nhưng không ngờ vẻn vẹn chỉ có vài phút, tên đế vô hồi đã về tới vô gia âm hà. Tên đế vô hồi vậy mà có bùa chú có thể truyền tống về vô gia âm hà bất cứ lúc nào. Bởi vì Diệp Mặc chưa từng có một môn phái lớn, cho nên lúc này mới tính sai. Kết quả chính là không ngừng chạy trốn, từ Vũ Dư Thiên xông vào hư không. Từ hư không trốn tới hôm nay. Nhưng tên đế vô hồi vẫn còn đang đuổi theo không bỏ. Hơn nữa khoảng cách còn càng ngày càng gần. Nếu như không phải pháp bảo phi hành của tiên đế vô hồi không bằng hắn, hắn sớm đã bị đuổi kịp. Tiên đế vô hồi cũng thầm hận, thần thông của không gian y vẫn còn quá khiếm khuyết. Nếu như y đối mặt với tiên đế tương đối tinh thông về thần thông không gian, lúc này Diệp Mặc đã bị bắt được rồi. Nhưng khi y nhìn thấy Diệp Mặc có pháp bảo phi hành thời không toa, nguyện vọng bắt được Diệp Mặc lại càng cấp thiết hơn. Lão đại, hai chúng ta cũng đi không gian xanh, tìm kiếm những tinh thú kia nhờ hỗ trợ. Tiểu băng sâm ở trên thời không toa hỗ trợ, nó biết cứ tiếp tục chạy trốn, lão đại sẽ không có cách nào chạy thoát. Được. Diệp Mặc cũng có ý nghĩ này, bây giờ đã nhất trí với tiểu băng sâm càng điên cuồng lại một lần nữa, xông vào không gian xanh. Sau 5 ngày, ngay sau khi tiên đế vô hồi sắp đuổi kịp Diệp Mặc đã vọt vào không gian xanh. Không gian xanh này tiên đế vô hồi cũng biết, y cũng vọt vào theo Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc tiến vào không gian xanh, lập tức biết hắn đã tính sai. Thế giới trong không gian xanh này không có lấy một con tinh thú nào, căn bản không biết đã đi đâu hết. Mà giờ khắc này tiên đế vô hồi sau lưng hắn thậm chí dùng thần thức cũng có thể quét đến. Diệp Mặc trong lúc lo lắng lại không kịp lo chuyện khác, vọt thẳng về phía thế giới mới mở ra kia. Lực lượng xé rách cuồng bạo đáng sợ truyền đến, Diệp Mặc thu hồi thời không toa, lại thở phào nhẹ nhõm. Loại lực lượng đáng sợ xé rách này với hắn mà nói không thấm vào đâu. Hắn đã tu vi đã luyện thể tiên thần thể, sức chống đỡ của thân thể thậm chí còn mạnh hơn so với tiền đế bình thường. Há, có thể e ngại loại lực lượng xé rách này. Lúc này ngay cả thế giới trăng vàng cũng không cần đi vào. Sau khi Diệp Mặc hạ chân đến mặt đất lại cảm thấy nơi này không phải mặt đất mà là pháp bảo bằng sắt cực cứng. Không đợi hắn chuẩn bị tiếp tục bỏ chạy, mấy chục đường đao xé không cũng là liên tục vọt tới. Những chiêu đánh đến này không có thanh tức nào, Diệp Mặc thậm chí sát cơ cũng không cảm nhận, liền đã bị đập lên người. Mấy tiếng suy suy vang lên, trên người Diệp Mặc có mấy vệt máu, có một vệt thậm chí còn sâu hơn nữa. Diệp Mặc cực kỳ kinh hãi, đồng thời có hơn 10 đường xét hình lưỡi đao lại đao đến. Hơn nữa trong đó còn có vô số ánh lửa và đá vụn. Lúc này Diệp Mặc cũng hiểu ra đây không phải của người đánh đến hắn, mà trong mặt đất này đâu đâu cũng là nơi vô cùng nguy hiểm. Nói một cách khác, nếu như hắn không phải tu điện tu vi tiên thần thể, hắn đến nơi này ngay lập tức đã bị hoàn cảnh ác liệt đánh chết. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, quả nhiên là nơi mà thần thức hắn có thể quét đến. Trong hư không toàn là tia sét, đường đao, vết nứt không gian, ánh lửa, đá vụn. Dường như đâu đâu cũng là nơi lấy mạng người. Còn tiên linh thảo, tiên linh vật gì đó, những thứ đó căn bản cũng đừng nghĩ đến nhìn thấy. Mặt đất nơi này giống như sắt thép vậy, không chút thành phần bùn đất và nham thạch. Những đường đao và tia sét kia đánh lên mặt đất cũng chỉ tóe lên những tia lửa sáng trắng mà thôi. Sau khi nhìn rõ sự nguy hiểm nơi mình đang đứng, Diệp Mặc cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này rốt cục là nơi nào? Người bình thường có thể vào được nơi đây sao? Đừng nói tiên vương, cho dù tiên tôn hậu kỳ tiến vào nơi như vậy, nếu như không phải tiên nhân luyện thể, thì cũng chết là cái chắc. Hơn nữa, đẳng cấp luyện thể cũng không được quá kém, ít nhất phải là tiên linh thể mới được. Hoặc là chỉ có tiên đế mới có thể náu thân ở những nơi như vậy. Dù là tiên đế cũng phải là lúc nào đối diện với sát cơ không ngừng nghỉ này. Diệp Mặc chỉ là kinh dị trong chốc lát rồi lại sung sướng. Nơi như này chẳng phải nơi để dành cho hắn sao? Lão già khốn kiếp vô hồi kia muốn đổi mình mấy tháng, bây giờ đến lượt hắn tính sổ rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lại càng đứng vững. Không ngờ lại không rời đi. Vô số sát cơ không gian đáng sợ trong này mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể nào làm thương đến thiên thần thể của hắn được. Diệp Mặc cũng không chờ bao lâu, lại một đường dao động không gian xuất hiện. Một lát sau, vô hồi tiên đế xuất hiện,